Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà anh và Mỹ Lan đã cùng quỳ trước ông bà già bố mẹ của Ngọc Liên, mà cũng là trước bàn thờ còn hương khói nghi ngút. Bà má Ngọc Liên cũng chẳng biết sao, họ đành phải nói: Thôi, hai đứa đứng lên đi. Đó như là một lời công nhận. Lúc đó Mỹ Lan mới kéo Phi đứng lên và nói: Con là Ngọc Liên đây. Ba má làm như vậy là giải khó cho tụi con rồi. Con xin nói để cho ba má rõ. Con đã chết chìm. Hồn con sắp lạc vào mê cung địa phủ thì gặp được người con gái cùng cảnh ngộ với cả con cũng đang vờ khi trôi giạt từ xa tới. Cái số ở cõi âm ti của tụi con là như vậy. Kẻ mất xác, người mất hồn cuối cùng cũng chỉ còn lại một mà thôi. Hồn con đây, trong xác của chị Mỹ Lan, và hai chúng con đều có duyên chỉ với cả một người này mà thôi. Nói xong, cô chỉ tay về phía của Phi. Anh bỗng giật mình. Là tôi. Mỹ Lan không có trả lời. Cô rất tự nhiên đi vào bên trong phòng nơi Phi vừa ngủ. Khi trở ra, trên tay thì cầm hai khung ảnh. Trịnh trọng đặt cả hai khung ảnh đó lên trên bàn thờ kia, vừa nói: Coi như là ba má có hai đứa con gái. Cả hai tuy đã chết, nhưng thực tế thì ngày ngày vẫn sống với cả ba má tại đây. Còn bây giờ để tụi con phải về thăm cha con ở bên kia nữa ạ. Cô liền kéo tay của Phi. Đi anh, ba đang đợi ở quán bên hàm luông. Họ từ từ đi ra trước sự thoảng thốt của cả hai ông bà. Kìa, rồi ba má phải làm sao đây? Họ vẫn cứ đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra. Khi ra tới ngoài rồi thì Phi mới hỏi. Có phải em là... Mỹ Lan đáp tỉnh queo, là hồn ma. Khi đã xuống đến chiếc xuồng đậu sẵn ở bờ sông rồi, nàng còn nói tiếp. Một hồn ma không biết hại người, mà trái lại, còn bị người hại, suýt chết đấy. Nàng đưa tay lên sờ vết thương ở trên môi vẫn còn chưa lành. Cái lưỡi cầu đó nếu em không thoát ra được, không chết vì đau, thì cũng chết vì lên bờ không có nước thở. Nhớ lại bữa câu cá ngày hôm đó, Phi hỏi, em là hồn ma, sao lại dính câu được? Bây giờ thì nàng mới cười. Cái nợ tình nó buộc em phải dính vào đó. Em nói thật là tại cái số của em phải trở thành vợ của anh. Cho nên anh câu hai lần, em đều đã dính câu và phải đến kết cuộc này. Đẩy xuồng ra giữa dòng, chợt Mỹ Lan đã lại nói tiếp. Anh về nhanh đi, để ông già đợi ở quán, còn em... Cô vừa nói dứt lời thì lao nhanh xuống dưới nước. Kìa, Mỹ Lan! Phi muốn phóng theo, nhưng chợt đã khựng lại, anh lẩm bẩm. Cô ấy trở về với cả thế giới của mình. Ông Tám Ri đã sốt ruột chờ đợi suốt 3 ngày rồi mà vẫn chưa thấy cô con gái của mình quay trở về. Ông cũng đã thắc mắc về cái sự vắng mặt của Phi. Phi chỉ nói với cả ông là đi có chút việc riêng rồi sẽ trở về ngay. Vậy mà anh đã bật vô âm tín. Chiều ngày hôm đó, chị chủ quán trấn an ông Tám. Chú Tám cứ ở đây nghỉ ngơi. Thế nào rồi Mỹ Lan cũng sẽ trở về mà thôi. Mấy tháng làm ở đây chưa bao giờ nó đi lâu cả. Lần này có lẽ là có chút chuyện gì đó. Ông Tám thì không an tâm. Tối qua tôi cứ nhắm mắt lại là lại thấy có người ngồi khóc ở trên xuồng, miệng của họ thì đầy máu. Tôi cảm thấy lo quá. Thực ra thì chị chủ quán Tư Quán cũng đã lo không kém. Chính chị cũng đã chiêm bao thấy giống như vậy. Chị còn nhìn thấy cả Mỹ Lan hụp lặn ở dưới nước, mà mỗi lần khi trồi lên thì mặt của cô ấy cũng đã đầy máu. Chị không có dám nói ra điều này, sợ làm ông Tám phải lo thêm. Cho tới bữa cơm chiều, mới đến lần thứ 3 thì ông Tám Ri mới chịu ngồi vào bàn ăn. Ông chưa kịp gắp thức ăn thì đã thấy ở trong chén của mình có nửa miếng cá rô kho sẵn. Ông cũng đang ngạc nhiên hỏi. Cô Tư gắp cho tôi hả? Tư Quán lúc đó mới ngồi xuống ghế rồi trả lời. Dạ đâu có, con mới vào ngồi mà. Vậy sao? Ông Tám nhìn nửa con cá toàn nạc, không lẫn cả miếng xương. Vừa ngạc nhiên lại cảm thấy vừa thích thú. Tôi vốn rất sợ mắc xương, mà miếng cá này thì rất giống với cả những cá mà thường ngày con Mỹ Lan vẫn thường hay gắp cho tôi mỗi khi ăn cái món cá. Tuy có phần ngạc nhiên, thắc mắc, nhưng ông Tám thì vẫn ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net